phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Túy Hựu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Sinh bệnh. Trong phút chốc ngoài cửa sổ kêu rên khóc thút thít tiếng động đại tác phẩm. Trong không khí độ ấm bay nhanh giảm xuống. Thậm chí với ở giữa hè thời tiết, chung quanh gia cụ trên vách tường đều kết một tầng lạnh lẽo xương hoa, vô hình âm khí bức mặt mà đến. Phảng phất muốn đem nhân thể trong vòng sinh cơ toàn bộ cắn nuốt. Ngay cả nguyên bản trắng tinh không tì vết lãnh xương, đều bị nhuộm dần thượng một tầng màu đen, Vân Túc Xuyên bấm tay bắn ra một lá bùa. Hướng về phía Đan Tĩnh đụng phải qua đi, hắn này nhất chiêu chủ yếu ở chỗ thử. Phù chú thế đi cũng không sắc bén, lại cũng ở thật mạnh âm khí giữa vẽ ra một đạo kim sắc dấu vết. Nhưng chưa đến Đan Tĩnh trước mặt, bỗng nhiên có một mặt cao hơn nửa người mặt quỷ mặt nạ trống rỗng rút ra. Chiều dài răng nanh miệng rộng một trương, đem Vân Túc Xuyên phù chú nuốt đi xuống. Cả băng đạn vài tiếng cắn cái dập nát này mặt quỷ mặt nạ đúng là sát khí thành hình, Vân Túc Xuyên. Hoắc một tiếng, nói. Răng có thể a, Đan Tĩnh thanh âm ở thật mạnh oán khí quay chung quanh dưới có vẻ càng thêm bén nhọn. Ngươi nói đúng, ta oán hận cùng các ngươi không có quan hệ. Một khi đã như vậy, kia hiện tại liền tới cung ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi. Nói chuyện chi gian, khắp không gian, xoát mà một tiếng hướng vào phía trong thu nạp. Giống một cái lưới lớn hướng tới răng trước cùng Vân Túc Xuyên qua đi, Vân Túc Xuyên khẽ cười một. Tiếng, nói, tìm chết, ở hắn nói ra này hai chữ thời điểm. Chung quanh không khí giống như lập tức thay đổi. Đan Tĩnh đột nhiên cảm giác được nào đó vô hình áp lực. Hướng về hắn thật mạnh áp bách mà đến, hướng vào phía trong co rút lại không gian bị bắt đình chỉ. Hoạt động, Vân Túc Xuyên lấy chỉ làm kiếm. Bấm tay niệm thần chú thường thường vẽ ra lúc sau hướng tới Đan Tĩnh vào đầu một chút, trong phút. Chốc giống như minh nguyệt sơ thăng, sáng rọi tràn đầy, này nhìn như tùy ý một lóng tay, phảng phất thật sự mang ra một cổ gió nổi mây phun kiếm khí. Đem Đan Tĩnh phách phi lúc sau giống như chiều dâng giống nhau hướng tứ phương khuếch tán, bỗng. Nhiên gian, mọi nơi xương đen xương lạnh trở thành hư không, chung quanh trong nháy mắt khôi phục Vân Túc Xuyên trong nhà nguyên trạng Đan Tĩnh bị kia nhất kiếm. Trực tiếp phách không có hình dạng, về phía sau bay ra thời điểm hóa thành một đoàn hắc khí. Vài lần khuếch tán tụ lại, mới miễn cưỡng khôi phục hình người, ngạnh chống từ trên mặt đất chi khởi thân thể, oán hận mà nhìn Vân Túc Xuyên, cho dù lập trường đối lập. Hắn cùng giang trước cùng Vân Túc Xuyên chi gian cũng căn bản không có bất luận cái gì khác sâu cừu. Hận, hiện tại không muốn sống giống nhau công kích. Rõ ràng đã lâm vào ma chướng, chính mình không hảo cũng không thể gặp người khác hảo, Vân Túc Xuyên thở dài. Chậm gì gì mà thì thầm, tất nhiên là cân nhắc cư không cùng, nhân gian tổng bị cân nhắc là mơ siêu một người tự oán tự ngải tự ai hối tiếc. Còn cảm thấy toàn thế giới đều đối với đến khởi ngươi kia phân si tình. Đây là tật xấu, đến chị, hắn đi dạo đến Đan Tĩnh bên cạnh. Mặt mang cười nhạt, y không nhiễm trần, phảng phất vừa rồi kia vô cùng bá đạo nhất kiếm căn bản là không phải hắn dùng ra tới. Là ngươi cùng Miêu Hàn Lượng cảm tình tan vỡ hắn trên đường thay lòng đổi dạ sao? Không phải, hắn căn bản liền không đối với ngươi từng có thiệt tình. Ít nhất ta nếu là thích một người, vô luận hắn cái gì thân phận giới tính, ở ta trong mắt đều là trên đời này tốt nhất. Ta sẽ không cảm thấy mất mát, càng sẽ không ủy khuất hắn vì ta nam giả nữ trang. Thương thân uống thuốc từ Vân Túc Xuyên vạch trần, hắn căn bản liền đối với ngươi chưa từng có. Thiệt tình, những lời này thời điểm, Đan Tĩnh chính là vẻ mặt hận không thể ăn thịt người biểu tình nhìn chăm chăm khẩn hắn. Bỗng nhiên ở ngực một hiên, có thứ gì bỗng chốc lập tức bay ra, xông thẳng giang trước liền đi qua cùng lúc đó. Hắn toàn bộ thân thể cũng từ trên mặt đất bắn lên tới. Không muốn sống mà một tay đem Vân Túc Xuyên ôm lấy. Ngăn cản hắn đi cứu giang trước. Giận dữ hét, ngươi không cho ta hảo quá. Ta cũng không cho ngươi hảo quá. Giang trước cảm thấy thực oan. Rõ ràng là Vân Túc Xuyên kéo cừu hận. hắn khó được thân thể không khỏe ngồi ở bên cạnh xem cái náo nhiệt. Kết quả còn nằm cũng trúng đạn, hơn nữa tập kích hắn còn chưa tính. Kết quả Đan Tĩnh còn một bộ, ngươi là mềm quả hồng, ngươi là phế vật. Không hắn bảo hộ ngươi liền xong đời, biểu tình. Thật sự làm người thực khó chịu, loại này khó chịu thúc đẩy hắn xuống tay phá lệ trọng. Thân thể hơi sườn, trở tay một trường, trực tiếp liền đem kia đoàn đồ vật cấp đánh ra đi. Người như cũ ngồi ở trên sofa, cũng chưa đứng lên, thẳng đến bị đánh ra đi đồ vật rơi xuống trên mặt đất. Giang trước vừa thấy, mới phát hiện đó là Miêu Hàn Lượng hồn phách. Hắn sau khi chết, thế nhưng chăn Đơn Tĩnh cấp hấp thu đi vào. Cả người đều đồng hóa thành lệ quỷ, mất đi tự thân độc lập ý thức. Về sau liền đầu thai đều khó khăn, Miêu Hàn Lượng oán khí không đủ. Hóa hình hóa một nửa, chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới. Hơn nữa lại đã chịu Giang trước bị thương nặng, cả người trên mặt đất vặn vẹo vài cái. Thế nhưng hóa thành hắc khí tán giật mở ra, Đan Tĩnh thấy Giang trước mặt mang bệnh sắc. Từ đầu tới đuôi chỉ nói mấy câu, càng là cơ hồ liên thủ cũng chưa nâng một chút, còn tưởng rằng hắn không thể đánh. Trên mặt vốn dĩ mang theo đắc ý tươi cười nhìn trước mặt một màn này. Kết quả không nghĩ tới đối phương ra tay ác hơn, trực tiếp đem Miêu Hàn Lượng cấp đánh không có, hắn nửa dương miệng trinh lăng vài giây. Nháy mắt điên cuồng, dãy dụa muốn lên cùng Giang trước liều mạng, Vân Túc Xuyên cũng mất đi kiên nhẫn. Tay trái lôi kéo, tay phải bấm tay niệm thần chú, vừa thu lại vùng, trong nhà Tây Bắc giác thờ phụng tượng Phật thượng đột nhiên phát ra kim quang. Chiếu hướng Đan Tĩnh phương hướng, ngã Phật từ bi, kim quang bất động, pháp hoa chiếu mát, tà ám vô hình, diệt, giống như vậy lệ quỷ, có thể thu vào phù chú, có thể ép vào địa phủ, cũng có thể trực tiếp đánh tan, giống nhau dựa theo trình tự đều phải khuyên nhủ vài câu. Lại làm tính toán, nhưng tới rồi Vân Túc Xuyên nơi này lại không có khả năng. Hắn chưa bao giờ sẽ cho bất luận kẻ nào lưu lại trở về trả thù đường lui. Thượng thủ chính là diệt tự quyết, trực tiếp đem hai người đánh cái hồn phi phách tán. Không được siêu thoát, Đan Tĩnh đi rồi. Trong phòng lập tức khôi phục như thường. Âu thức trang hoàng, điệu thấp mà xa hoa gia cụ, thoạt nhìn lại ấm áp lại quen thuộc. Phảng phất lập tức từ thần quái quỷ phiến quay lại hiện đại đô thị phim trường, Giang trước duỗi cái lười eo, ngay sau đó liền thấy Vân Túc Xuyên xoay người chạy đến hắn trước mặt. Cong lưng sờ sờ hắn trán, hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Giang trước bất mãn nói, vừa rồi cái kia phá quỷ khinh thường ta còn chưa tính. Ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta có thể bị Miêu Hàn Lượng cấp đánh đi, Vân Túc Xuyên thu hồi tay. Tựa hồ tưởng gõ hắn một chút, lại không đi xuống tay, xoay người đổ nước tìm dược đi, tiểu tử ngốc, chính ngươi phát sốt không biết sao. Giang trước sừng sốt, xoay tay lại sờ sờ chính mình chán, hắn tay vốn dĩ liền lạnh lẽo, vuốt cái chán liền càng năng, nếu là đặt ở nguyên lai cũng không đến mức. Chỉ là hắn từ tổ phụ qua đời bệnh kia một hồi lúc sau liền bị tổn thương đáy, còn không có dưỡng trở về. Kết quả phía trước ở sân bóng rổ thời điểm bị điểm nội thương. Còn liên quan phát sốt, Vân Túc Xuyên mới vừa cho hắn ăn xong rồi thuốc trị thương. Lại uy Giang trước một đống thuốc hạ sốt, Giang trước nhìn trên tay hắn viên thuốc. Nhịn không được thở dài, tiếp nhận lui tới trong miệng một ném, tưới nước dầm đông uống xong đi, Vân Túc Xuyên chống cằm nhìn hắn uống thuốc. Nửa là đau lòng nửa là thở dài mà lắc đầu cười cười. Thành tiểu ma ốm, ngươi nói ngươi nhưng như thế nào hảo, Giang trước đem dược nuốt vào. Lại uống lên hai khẩu nước ấm mơ siêu hắn còn có không ít sự muốn làm. Này sẽ thật đúng là không nghĩ bởi vì sinh bệnh liên lụy tiến độ. Ngươi đừng ghê tởm ta, ngươi mới là ma ốm. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi một cái tiêu, ở nhà cung tượng Phật làm gì? Kia tượng Phật ở Vân Túc Xuyên dọn lại đây ngày đầu tiên Giang trước liền thấy. Chỉ là vẫn luôn không nhớ kỹ hỏi. Thẳng đến lúc này hắn mượn Phật tổ niệm lực đem hai chỉ lệ quỷ đánh tan. Nhắc nhở Giang trước đột nhiên nhớ tới chuyện này, Vân Túc Xuyên nửa nói giỡn dường như nói. sớm muộn gì ba nén hương, liền cầu ngươi bình bình an an, hắn nói xong lúc sau. Không đợi Giang Trước nói chuyện, đứng lên đem uống hết thủy cái ly lấy đi, nói, được rồi, ta xem ngươi này bệnh chính là liền thương liên lụy ra tới. Hôm nay đừng đi trở về, mặt sau sự ta xử lý, ngươi uống điểm cháo, hảo hảo ngủ một giấc mới là thật sự, tới, đi trên giường, khán giả cuối cùng đem vừa rồi mạo hiểm kích thích bộ phận xem qua đi. Sôi nổi hô to đã ghiền, phải biết rằng loại này động thủ đại trường hợp chính là rất khó ở bình thường phát sóng trực tiếp. Chung nhìn thấy, lúc này Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước nói chuyện, bọn họ cũng xem mùi ngon. Nói vì cái gì ta cảm thấy hai người kia hỗ động so vừa rồi thu quỷ còn phải đẹp. Tuy rằng chỉ là phổ phổ thông thông đối thoại, nhưng chính là hảo ngọt. Người khác đều nói tiểu trước tử thông minh, chỉ có Phiêu Phiêu nói hắn tiểu tử ngốc. Sao, vê kép, sao, tới, đi trên giường, à Phiêu Phiêu những lời này hảo tô ta đã chết. Vì cái gì không phải ở mặt khác một loại dưới tình huống nói a? À, như vậy phát đường cũng không tồi, tiếp tục phát đừng dừng lại, ta đều phải xem không rõ, này thật là hảo huynh đệ sao, thật muốn xông vào màn hình đi bóp cổ hỏi một chút hai người bọn họ rốt cuộc có hay không sự, gì thời điểm ở một khối, mắt thấy Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên thật sự một trước một sau tiến phòng ngủ, lên giường đi. Khán giả đều trợn to mắt nhìn. Sau đó trước mặt màn hình tối sầm, phát sóng trực tiếp kết thúc, dựa, chúng ta muốn xem làm đối tượng. Đáng tiếc mặt sau phát triển bọn họ cũng chỉ có thể ở tiếc nuối giữa não bổ. Vân Túc Xuyên thuyết khách phòng có điểm oi bức, Giang Trước phát ra thiêu cũng không hảo khai điều hòa, khiến cho Giang Trước đi hắn phòng ngủ chính trước nghỉ ngơi. Hắn tắc gọi điện thoại điểm cơm hộp cháo, Giang Trước nói. Đến mau buổi chiều đi, chính ngươi cũng điểm điểm đồ vật ăn, nga, đúng rồi, ta tưởng tắm rửa một cái, ta khăn lông đâu, hắn trước kia ở chỗ này trụ quá, dụng cụ rửa mặt đều là có sẵn, Vân Túc Xuyên nhưng thật ra sợ hắn phát sốt cảm lạnh. Không quá muốn cho Giang Trước tẩy, nhưng là không bẻ quá hắn, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tìm thân chính mình áo ngủ ra tới cho hắn đổi. Làm Giang Trước tắm rửa đi, Giang Trước mở ra vòi nước. Vọt vài cái, bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, Phiêu Phiêu, Vân Túc Xuyên, còn có một chuyện Vân Túc Xuyên nói. Kia cái gì, chính ngươi hừng hực phải. Không cần như vậy chú ý. Đừng gọi ta xoa bối a, hai người bọn họ hai nhỏ vô tư thời điểm liền không cần phải nói. Chính là cao một thời điểm trọ ở trường. Còn thường xuyên cùng đi nhà tắm, nhưng là sau lại Vân Túc Xuyên tật xấu nhiều, kén cá chọn canh nói nhà tắm điều kiện không tốt, sẽ không chịu đi, Giang Trước phi, một tiếng nói. Không dám lao động ngươi, ta là đột nhiên nhớ tới, một hồi ngươi đừng quên hỏi một chút Niên Tân Vũ bên kia tình huống a. Ba cái trọng sinh giả, hiện tại đã có thể nàng một người tồn tại, cũng không biết nàng hoa tàng đến đi đâu vậy. Nàng có thể hay không đỉnh đến tòa án bản án ra tới, Vân Túc Xuyên nghe bên trong xôn xao tiếng nước. Cảm thấy trong lòng có điểm táo. Hành, ta đã biết. Tổ tông, ngươi có thể hay không không cần tắm rửa thời điểm còn thao nhiều thế này tâm. Chạy nhanh đi, Giang Trước lúc này nhưng thật ra, nga, một tiếng. Không nói cái gì nữa. Kết quả hắn cong eo đánh xong dầu gội, đứng dậy thời điểm có điểm mãnh. Trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa không đứng lại, vội vàng ở bên cạnh đài thượng đỡ một chút, đem dầu gội sữa tắm tất cả đều đụng phải trên mặt đất đến lúc này. Trong phòng tắm mặt tức khắc bùm bùm một trận loạn hưởng, Vân Túc Xuyên liền bên ngoài gian trên. Giường ngồi, cũng là có điểm không yên tâm, kết quả nghe thấy này trận động tĩnh hoảng sợ, liền cũng không rảnh lo khác, vội vàng đẩy cửa ra. Ba bước cũng làm hai bước xông đi vào. Làm sao vậy? Giang Trước đỡ đài nói. Có điểm vựng, đem đồ vật đánh nghiêng. Vừa lúc ngươi nhặt lên tới, Vân Túc Xuyên đã đủ khống chế chính mình. Nhưng toàn bộ phòng tắm tổng cộng liền như vậy đại điểm không gian. Hắn nếu là tưởng cái gì đều không xem, trừ phi chọc hạt hai mắt của mình. Này đi vào liền nhìn đến Giang trước đỡ đài đứng, hắn làn da vốn dĩ liền bạch. Lúc này trên người lại dính đầy bọt nước, ở ánh đèn chiết xạ hạ càng thêm có vẻ oánh nhuận trơn bóng. Phác họa ra thon chắc thon dài thân hình, Vân Túc Xuyên xem này liếc mắt một cái liền cảm thấy chính. Mình cả người lập tức nhiệt lên, muốn lập tức rời đi ánh mắt, lại như thế nào đều luyến tiếc nhúc nhích. Giang trước thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình. Liền nói, ta là có điểm hư, không tẩy, một hồi lại đem dầu gội hướng rớt ta liền đi ra ngoài, dù sao hắn kỳ thật cũng tẩy không sai biệt. Lắm mơ siêu Vân Túc Xuyên phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy chính mình vào phòng tắm này mấy chục giây. Trên người mạo một thân hãn, không nói một lời mà đem đồ vật nhặt lên tới, xoay người mang lên phòng tắm môn liền đi ra ngoài. Hắn không kịp nghĩ đến Giang trước là cái gì phản ứng. Cũng không quay đầu lại mà vào gian ngoài một cái khác buồng vệ sinh. Trực tiếp đem đầu đặt ở vòi nước phía dưới hướng. Xôn xao nước lạnh xuống dưới. Thô bạo mà tưới tức đáy lòng sao sao, đừng nói hai người không ở bên nhau. Hắn thích Giang trước là vì đối hắn hảo. Cũng không phải là vì đồ chính mình thống khoái. Liên tính là ở một khối. Hôm nay Giang trước sinh bệnh, hắn cũng phải nhịn. Vân Túc Xuyên đem đầu tóc xoa xoa. Lại cầm khối đại khăn tắm, lộn trở lại trong phòng tắm, đi vào lúc sau không nói hai lời. Trực tiếp đem Giang trước cấp bọc lên, Giang trước, ngoặc kép, làm cái gì, nhiệt khí bốc hơi trong phòng tắm. Vân Túc Xuyên đúng lý hợp tình vẻ mặt chính trực, ngươi sinh bệnh, không thể cảm lạnh, bọc điểm hào, tới ngươi bồn ngâm đít lu. Ta cho ngươi đem đầu tóc vọt cuối cùng Giang trước nằm ở bồn tắm. Ngửa đầu, Vân Túc Xuyên cầm vòi phun cho hắn hướng quay đầu thượng bọt biển. Tinh tế nước ấm lưu lại, hắn ngón tay xuyên qua Giang trước đầu tóc, mơ hồ gian dường như có vài phần năm tháng tĩnh hảo, Vân Túc Xuyên bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng thực làm người thỏa mãn. Vì thế hơi hơi mà cười, Giang trước tắm rửa xong sau thoải mái rất nhiều. Uống lên điểm cháo liền lên giường nằm xuống, tuy nói vừa mới buổi chiều, nhưng hắn mấy ngày này tới nay dốc hết sức lực, đầu một ai gối đầu liền nặng nề ngủ, liền Vân Túc Xuyên sau lại có hay không đi ra ngoài cũng không biết. Giang trước tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, toàn bộ phòng chỉ bị mơ hồ từ phía bên ngoài cửa sổ thấu tiến vào vài sợi chiếu sáng. Sở hữu gia cụ bài trí đều lờ mờ, làm người hoảng hốt gian có loại không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Hắn nửa mộng nửa tỉnh mà nheo mắt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nghiêng đầu vừa thấy, Vân Túc Xuyên ghé vào chính mình mép giường đang ngủ, trên tay còn nhéo một phen plastic cây quạt. Hắn cũng không biết ở chỗ này bò bao lâu. Đại khái là sợ nhà ở không thể khai điều hòa, Giang trước cảm thấy nhiệt. Cho hắn quạt gió tới, từ Giang trước góc độ có thể thấy Vân Túc Xuyên sườn mặt. Tuy rằng âm thầm chỉ phác họa ra một cái mơ hồ hình dáng. Nhưng kia mặt mày miệng mũi đều là hắn sở quen thuộc. Bình thường luôn là mang theo nhu hòa ý cười. Lúc này nhắm mắt lại ngủ, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Nhưng thật ra có thể nhìn ra tới gần tới gặp gầy, Giang trước trong lòng không biết như thế nào hơi vừa động. Cũng không quấy dày hắn, lặng lẽ ở bên gối một sờ, muốn tìm chính mình di động. Hắn di động buổi sáng đem màn hình đều cấp quăng ngã nát, cũng gần báo hỏng. Giang trước này một tìm mới phát hiện bên gối lại nhiều một cái tân, cùng chính mình nguyên lai di động kích cỡ nhan sắc đều là giống nhau như đúc. Hiển nhiên là Vân Túc Xuyên thấy hắn phá di động, buổi chiều đi ra ngoài thời điểm liền cấp lấy lòng. Giang trước khẽ cười một chút. Thay đổi di động tạp lúc sau khởi động máy, quả nhiên cái kia vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp lại lần nữa xuất hiện ở di động giao diện. Thượng hiện tại hắn fan càng ngày càng nhiều, đặc biệt là này một trận thượng thịnh thế Mỹ nhan trang web trang đầu bảng. Quan khán phát sóng trực tiếp người xem càng là phiên phiên tăng trưởng. Làn đạn cung bình luận rậm rạp, đại bộ phận là khen, chửi rủa chọn thứ cũng không phải không có. Giang trước trên cơ bản đều không thế nào nhìn, trực tiếp điểm đánh hệ thống thông chi, quả nhiên, hắn trận này phát sóng trực tiếp lại lần nữa thuận lợi hoàn thành, chúc mừng chủ bá thành công. Hoàn thành đệ tứ tràng phát sóng trực tiếp, cái kia trọng sinh giả, ta là ai, phát sóng trực tiếp lượng điểm 1, tìm được trọng sinh giả Dương Tân Phong, hoàn thành độ 100%, phát sóng trực tiếp lượng điểm 2, tìm được trọng sinh giả Niên Tân Vũ, hoàn thành độ 100%, phát sóng trực tiếp lượng điểm 3, tìm được trọng sinh giả Đan Tĩnh, Lâm Hướng Đông, hoàn thành độ 100%. Trận này phát sóng trực tiếp hoàn thành, trừ bỏ làm hắn được đến không ít đánh thưởng cùng công đức giá trị bên ngoài. Còn có bối cảnh tiết lộ phụ gia khen thưởng, cũng chính là cái kia gọi là trở lại quá khứ, đại lễ bao. Ở đệ tứ tràng phát sóng trực tiếp kết thúc khi, cái này đại lễ bao công năng đã giải khóa trở lại quá khứ, đại lễ bao. Dùng một lần tiêu hao Phumer siêu tác dụng. Nhưng lựa chọn tùy ý một cái thời gian tiết vạch trần hôi. Liên tục kỳ 7 ngày, tối cao chịu tải 2 người, địa điểm từ ký chủ tự chủ định vị, những việc cần chú ý. Không được thay đổi sự tình phát triển cuối cùng kết quả. Nhưng có thể ở chưa nhiễu loạn lịch sử trình tự cơ sở thượng tiến hành nhất định điều chỉnh trước. Mắt trạng thái, đã giải khóa kỳ thật ở lúc ấy nghe thấy cái này khen thưởng thời điểm. Giang trước ở trong lòng âm thầm nghĩ, nếu thật có thể hiệu quả liền phải hảo hảo lợi dụng một chút. Hắn rất muốn thấy chính mình phụ thân một mặt, bất quá đương đại lễ bao giải khóa lúc sau. Giang trước lại do dự, rốt cuộc đây là dùng một lần tiêu hao phẩm, có thể sử dụng thời gian lại đoàn. Hắn đến hảo hảo lợi dụng mới được, vì thế tạm thời đem đại lễ bao gửi lại tới rồi cá nhân trung tâm ơ siêu trừ lần đó ra. Lần này kỳ tích chủ bá đại tái cũng là xuất sắc như cũ. Thắng lợi chính là giang trước ám khí tiểu vương tử tạo hình, tuy rằng có không ít người xem đều tỏ vẻ, đối với áp xác rưởi đặt tên trình độ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này thân vương tử giả dạng vẫn là phi thường anh tuấn tiêu sái. Dẫn tới các võng hữu sôi nổi khen ngợi, chúng ta tiểu trước tử đã liên tục tam giới quán quân. Ma ma hảo vui vẻ. Nói này một thân tạo hình thật sự hảo xoái a. Di động của ta giấy dán tường, máy tính mình bảo cùng nói chuyện phiếm bối cảnh lại nên đổi mới đâu. Chúng trù ra quanh thân, có một có tỉ muội cùng nhau. Nơi này là cái huynh đệ, cũng tưởng cùng bọn tỉ muội cùng nhau muốn quanh thân. Ta là ở thịnh thế Mỹ nhan bảng thượng thấy cái này tiểu ca ca. Quả thực Mỹ đã chết hảo sao? Tần phấn nhập hố cầu chỉ đạo. Trên mạng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tự nhiên không có khả năng đều là hài hòa thanh âm. Ở phát sóng trực tiếp ngành sản xuất khinh bỉ liên giữa. Cam chịu vì thịnh thế Mỹ nhan bảng là dựa vào mặt ăn cơm. Bạo lực chủ bá bảng còn lại là lấy tự thân kỹ năng thủ thắng. Này khác nhau đại khái là thực lực phái cùng kỹ thuật diễn phái khoảng cách trước mắt thấy giang. Trước như vậy cái tiểu bạch kiểm có bạo hồng xu thế. Liền có người nhịn không được bắt đầu tranh lên, có võng hữu âm dương quái khí mà bình luận. Cảm khái hiện tại quả nhiên thời đại bất đồng, mỗi người đều xem mặt, có chút chủ bá cực cực khổ khổ vào sinh ra tử mà cứu vớt thế giới. Kết quả liền nhân ra cười một chút đổi thân quần áo đều so ra kém ơ siêu lời này vừa ra. Lại không ít thua ra các fan cũng nhảy ra cùng phong. Trên mạng ồn ào nhốn nháo, nghị luận thanh một mảnh, nhan giá trị loại đồ vật này lại không có tiêu chuẩn đáp án. Các ngươi nói giang trước đẹp, ta còn cảm thấy thẩm tử xâm thiên hạ đệ nhất thịnh thế Mỹ nhan đâu. Đồng dạng đều là ra khuôn mặt. Dựa vào cái gì giang trước lấy đệ nhất, thẳng đến giang trước các fan nhịn không nổi, đem giang trước cùng mắt kính nhỏ ba người tổ so ám khí. Cùng với cuối cùng mang lên vương miện video ngắn tiệt ra tới. Phát tới rồi vượt vị diện giao lưu diễn đàn trung thiệp thượng, nói ta cảm thấy có tranh luận cùng. Nghi ngờ đều thực bình thường, ai làm nhà của chúng ta ca ca hồng đâu. Nhưng là nào đó người không cần liền phát sóng trực tiếp cũng chưa xem liền chạy ra giới hắc hảo. Sao, đỏ mắt lấy máu sắc mặt đều ném ra vị diện tới. Thực sự có điểm thế các ngươi e lệ, này thiệp một phát, phía dưới cũng lập tức có người tán thành. Nào đó người vô tri vượt qua tưởng tượng Nga, nói các vị sẽ không còn không biết Giang trước là đã từng tượng quá bạo lực chủ bá bảng người đi. Ha ha ha ha ha, đây là ta năm nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Nếu không liền lấy chứng cứ ra tới, không chụp hình không bồi liêu, cùng cá nhân tự nhiên không thể chiếm lĩnh hai cái bảng đơn. Giang trước bước lên bạo lực chủ bá bảng lúc sau không có nhiều thượng thời gian đã bị cử báo. Trang web trải qua cân nhắc, cũng cảm thấy vì mỹ quan cùng trình tề suy xét, hắn ảnh chụp phóng tới thịnh thế mỹ nhan tổ tựa hồ càng cụ thuyết phục lực. Vì thế điều chỉnh một chút, thực mau liền đem Giang trước đổi đi qua, bởi vậy trừ bỏ Giang trước fan. Biết chuyện này người thật đúng là không nhiều lắm, mơ siêu chỉ chốc lát chứng cứ thật sự bị thả đi lên. Cái này không riêng hắc các fan lắp bắp kinh hãi, ngay cả không thấy quá Giang trước phát sóng trực tiếp người qua đường đều tâm sinh tò mò. Sôi nổi click mở, cũng là muốn nhìn một chút cái này gần nhất thực hỏa phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc đều ở bá. Chút cái gì, kết quả này vừa thấy, liền chấn động, thật là khó gặp. Thịnh thế mỹ nhan bảng thượng chủ bá thế nhưng không phải ở làm mỹ trang. Ăn bá cùng mang hóa, hắn phát sóng trực tiếp nội dung là mạo hiểm thần quái đề tài. Lại chờ đến xem xong rồi lấy ra tới kia một đoạn ngắn phát sóng trực tiếp nội dung. Mỗi người đều biến thành một chương ngọa tào mặt tiểu tử này. Có thể a, ngay từ đầu còn cảm thấy là các fan giới thổi. Không nghĩ tới nhân ra thật đúng là thật đánh thật bằng bản lĩnh làm phát sóng trực tiếp. Chính là như vậy một cái thực lực nghiền áp các loại yêu ma quỷ quái nam nhân. Cố tình dài quá một chương chỉ hẳn là đãi ở thịnh thế mỹ nhan bảng thượng mặt. Làm người thượng địa phương nào nói rõ lý lẽ đi, phía trước các anti-fan châm chọc Giang trước dựa. Mặt ăn cơm bình luận còn ở nơi đó treo. Như vậy vừa thấy nhiều ít đều có chút phả mặt. Xám xịt mà không nói chuyện nữa. Đến từ các vị diện khen ngợi dần dần đem nghi ngờ thanh âm đè ép đi xuống, nói vừa mới bắt đầu ở bảng thượng thấy chủ bá chân dung thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn là một người tuổi trẻ xinh đẹp Omega. Nguyên lai chỉ là bình thường cổ địa cầu người sao? Nói mặt trên Abo thế giới anh em, ngươi cái gì ánh mắt, liền tình muốn nhận sai. Nhân gia cũng nên bị nhận thành alpha được không? Nơi này có cái alpha, nguyện ý vì hắn cong. Bá tổng thế giới người xem tỏ vẻ lần này tiểu vương tử tạo hình so lần trước bá tổng tạo hình còn phải đẹp, phát hiện một người bảo tàng chủ bá, ta phải quỳ trên mặt đất từ đầu bổ video đi. Có được bất đồng thói quen cùng giả thiết khán giả ở bình luận khu giao lưu. Trong đó nói ra rất nhiều danh từ Giang trước căn bản là không nghe hiểu. Hắn qua loa đảo qua, liền click mở chính mình cá nhân trung tâm, tìm nửa ngày lúc sau. Từ phía trên, bảo vật kho hàng, giữa tìm được rồi, bất chú thạch x một cái này lựa chọn, đến nhanh. Chóng tìm được kia khối bất chú thạch sử dụng phương pháp mới là, Giang trước trên người xuyên chính. Là vân túc xuyên áo ngủ. Chính hắn xuyên qua tới quần áo gấp chỉnh chỉnh tề tề. Bị đặt ở mép giường, Giang trước túm lại đây đào một hồi, phát hiện bất chú thạch hộp lại không có trang ở bên trong. Hẳn là lại bị vân túc xuyên lấy mất, hắn tạm thời tìm không thấy đồ vật. Liền tự hành nghiên cứu, thử điểm đánh một chút giao diện thượng bất chú thạch icon, mặt trên quả nhiên nhảy ra tới một hàng tự, hay không đem bất chú thạch đầu nhập sử dụng. Như lựa chọn là, thỉnh đưa vào người sử dụng tên họ cùng sinh thần bát tự. Lựa chọn không, trở lại thượng một bậc thực đơn. Giang trước do dự một lát, quay đầu nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Thấy hắn đang ngủ say sưa, cũng liền không có đánh thức đối phương. Trực tiếp lựa chọn là, đem Vân Túc Xuyên tên họ cùng bát tự đều thua đi vào tác giả có lời muốn nói. Chú, tất nhiên là cân nhắc cừ không cùng. Nhân gian tổng bị cân nhắc lầm, vương quốc suy điệp luyến hoa ta vốn dĩ cho rằng là một cái cốt truyện lưu tra tay bút. Tiểu thiên sứ nhóm hẳn là không thích xem cảm tình của ta diễn. Không nghĩ tới ngày hôm qua nhắc tới làm đối tượng, đại gia giống như còn thực hưng phấn á tử, cho nên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn ta biết như thế nào biên. mũ mũ, v, cảm ơn các bảo bối. Moa moa, Katea ném 5 cái địa lôi. Húc Tông ném 2 cái địa lôi. Tình dịch vật, Điệp Thương ném 1 cái địa lôi. Người đọc 7 Tô Thiếu Hiệp. Lạnh Hạnh Niệm Ngô Quân cũng biết. Ngươi hảo hảo ngẫm lại y. Cho cốt, hủ cho cốt, cỏ. Aya Chen, Tiểu An, Nguyên Tiêu Ngày Hội, Phong Phong Trần Mộc Khanh, Lão Cá Mạn, Phù Dư, Tô Mạch, Mỉm Cười Hương Ấm, U Minh, Nói Huyền, Quy Tâm Tựa Tiên, Mô Mô, Vu Thiên Sứ, Công Tử Niệm Xanh, Tô Tô Ro Thái Ro Thi, O, V, O, Quả Xoài Thanh Đại, Nhị Nhật Quả, Hạ Triều Phu Tư Cơ, Trái Cây 2333, Chớ Có Hỏi Đường Về Tưới Dinh Dưỡng Dịch. Hết chương.